Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, đệ 1124 chương vào ở 808. 2. Tạ Ngọc Điệp điểm một bàn đồ ăn. Ba người ăn no no, trên người cũng ấm hô hô. Ăn xong rồi cái lẩu, Tạ Ngọc Điệp làm học tỷ, lại mang theo Ninh Hoan Tâm ở trường học phụ cận quen thuộc một chút chung quanh hoàn cảnh. Giúp đỡ Ninh Hoan Tâm mua thật nhiều vật dụng hàng ngày. Khai giảng ngày đầu tiên, buổi chiều đều không có khóa. Tạ Ngọc Điệp cùng Thẩm Hàm trực tiếp đi theo Ninh Hoan Tâm lại về tới B tòa 808. Ba người cấp 808 tiến hành rồi một phen đại cải tạo. Trong phòng ngủ giường đệm đều phô hảo, tủ quần áo cũng thu thập sạch sẽ, phóng hảo quần áo mới, liền phía trước cửa sổ bức màn cũng đổi thành mới nhất kiểu dáng che quăng bức màn. Toàn bộ 808 rực rỡ hẳn lên, phảng phất một lần nữa tràn ngập tinh thần phấn chấn. Ai nha, như vậy vừa thu thập, thoạt nhìn còn khá tốt. Tạ Ngọc Điệp ngồi ở mép giường, cười tủm tỉm nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi muốn một người bá chiếm cái này thần kỳ ký túc xá, ngẫm lại cũng không tồi ha. Bất quá, nếu là có cái gì không thích hợp nhi hoặc là ngoài ý muốn nói, nhớ rõ tùy thời liên hệ chúng ta. Đã biết, hôm nay cũng vất vả các ngươi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tạ Ngọc Điệp cùng Thẩm Hàm hơi hơi mỉm cười. Vốn dĩ tính toán buổi tối cùng hai người cùng nhau ăn cơm. Bất quá Tạ Ngọc Điệp tiếp cái điện thoại, các nàng hệ có chút việc, nàng cùng Thẩm Hàm liền trước tiên rời đi. Tạ Ngọc Điệp các nàng rời đi sau, Ninh Hoan Tâm liền đem phòng ngủ đại môn khóa trái. Lúc sau một người ngồi ở trên giường âm thầm mà vận chuyển chính mình linh lực, lặng lặng mà cảm ứng. Toàn bộ trong phòng ngủ có một tia mắt thường nhìn không thấy dòng khí ở không ngừng xoay tròn, hình thành một đám xoáy nước. Này đó xoáy nước cũng không có cái gì lực công kích, chỉ là có chút âm lãnh. Gặp được Ninh Hoan Tâm linh khí, những cái đó lốc xoáy tất cả đều bị linh khí bao vây lấy, lúc sau dần dần tan đi. Nửa giờ sau, Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở hai tròng mắt, nàng đã dùng linh khí xua tan phòng này mặt trái khí chàng. Hiện giờ, phòng này không thể nói là cái gì phong thủy bảo địa, nhưng là tuyệt đối là cái không tồi dừng chân nơi. Đến nỗi cái quỷ gì hồn a, cái gì oán khí a, nơi này thật sự một chút ít đều không cảm giác được. Rốt cuộc 808 có cái gì bí mật đâu. Ninh Hoan Tâm lấy ra di động cấp Cố Hiểu đánh một chiếc điện thoại. Nhận được chính mình muội muội điện thoại, Cố đại thiếu tâm tình đặc biệt hảo. Hoan Tâm, người tan học, tân hoàn cảnh còn có thể thói quen sao? Trong trường học lão sư cùng các bạn học thế nào? Chương trình học có khó không? Ngươi, đại ca, ngươi hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta không biết như thế nào trả lời. Ninh Hoan Tâm vui cười đánh gậy Cố Hiểu nói, ta ở chỗ này hết thảy đều hảo, các bạn học khá tốt, lão sư cũng thực hảo, ký túc xá cũng không tồi. Đúng rồi, Ninh Hoan Tâm làm bộ không thèm để ý hỏi một câu, đại ca, là ngươi nói cho trường học chuyên môn cho ta chuẩn bị một cái tân ký túc xá sao? Ngạch, ta là cùng lý chủ nhiệm đề qua. Bất quá lúc ấy nàng nói không có không chí tân ký túc xá. Rốt cuộc Yến Bắc Đại học học sinh quá nhiều. Làm sao vậy? Hoan Tâm, ngươi không thích hiện tại bạn cùng phòng sao? Cố Hiểu có chút khẩn trương. Kỳ thật hắn càng hy vọng muội muội có thể về nhà trụ, xử lý học ngoại chú thì tốt rồi. Ngọc Hải Sơn tu luyện lên hẳn là so trong trường học càng tốt đi. Không có, Ta cái này ký túc xá thực hảo, chỉ có ta một người, không biết thật tốt. Ninh Hoan tâm mỉm cười trả lời một câu. Lúc này, nàng đáy lòng đã có đáp án, xem ra ký túc xá cũng không phải Cố Hiểu Ân bài. Hắn khả năng cũng không biết 808 chuyện xưa. Như vậy, sẽ là ai như vậy dụng tâm, chuyên môn cấp chính mình tuyển cái này ký túc xá? Là Tưởng Lệ Hành, vẫn là nào đó lão bằng hữu đâu? Hết chương.